Địa phủ lâm thời công, chương 340, hai nửa bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mặt trăng trên đầu hợp nhất, hào quang rực rỡ, pháp trận ngôi sao sáu cánh dưới chân được máu tươi kích hoạt, sóng máu cuộn trào, trăm cô gái đồng thanh kêu réo làm bừa làm càn, thanh thế rung trời. Hết thảy những điều này thoạt nhìn chính là một nghi thức hiến tế, có tín đồ, có máu tươi, có xử nữ. Lưu Anh Nam và Sử Nữ bị vây khốn vào trong, trở thành vật hiến tế, bốn bức tường máu đáng sợ, từng giọt tinh hoa trong máu bay ra từ trong tường máu, tràn về phía đằng sau họ, ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cỗ quan tài. Đương nhiên cũng là quan tài người Tây dùng, đứng thẳng trên đất, không có nắp quan tài, nhưng bên trong lại hoàn toàn tối om, giống như không có cái gì, lại giống như thông thẳng địa ngục bóng tối, lại giống như có vô số oan hồn ác quỷ. Từng giọt tinh hoa máu tràn vào trong quan tài biến mất không thấy, trong sông máu, trong tiếng hô hoán của tín đồ quan tài hơi rung rung, như thể có hung vật tuyệt thế gì đó sắp xông ra ngoài, hơi thở đáng sợ đang lan tràn. Lăng Vân sợ hãi, cả người đều đang run nhưng lại không dám động đậy. Lưu Anh Nam cầm chặt tay cô, muốn kéo cô từ trong ánh trăng ra ngoài, nhưng lại cảm thấy Lăng Vân nhỏ gọn như nặng cả ngàn cân, hắn điên cuồng dùng sức cắn chặt răng nói T-R-U-I-E-C-H-U-Y-N-F-A-O. VN, em nên giảm béo, đúng vào lúc này, trời đất giống như cùng lúc run rẩy, như trời long đất lở thế giới đều biến mất, lại giống như linh hồn của mình vỡ nát, tóm lại trước mắt hoàn toàn tối om, mọi thứ vừa rồi đều không thấy đâu. Trước mắt mọi người đều tối hun hút, chẳng những không có ánh đèn, ngay cả mặt trăng vừa mới hai hợp một trên trời cũng biến mất, không có một tia ánh sáng nào, hệt như cả thế giới biến mất vậy. Lăng Vân sợ hãi muôn vàn, may mà còn cầm tay Lưu Anh Nam, cảm thấy bàn tay này đột ngột như lớn hơn rất nhiều, khớp xương thô to, da rất cứng, móng tay rất dài, hệt như đúc đồng đúc sắt vậy. Nhất là trên mu bàn tay còn có rất nhiều lông, hệt như kim thép, Lăng Vân cảm giác mình như nắm nhầm người, dương mắt lên nhìn, tối hun hút không nhìn thấy gì cả, chỉ có hai ngọn đèn lồng đỏ. Nhưng dường như nhỏ hơn đèn lồng chút xíu, hơn nữa không sáng cho lắm, đỏ như máu, hào quang giống như hai thanh trường kiếm màu máu, hệt như có thể đâm thủng lòng người. Lăng Vân lại tò mò nhìn kỹ càng, chỉ thấy trong ánh sáng như đèn lồng đó có một dải màu đen thâm thúy, đen bóng, cô không ngờ lại nhìn thấy bóng của mình ở trong đó. Lăng Vân giật mình, lúc này mới phát hiện đây nào phải đèn lồng gì, rõ ràng chính là một đôi mắt màu đỏ, màu đen thâm thúy đó là con ngươi của hắn ta, sáng đến độ có thể phản chiếu bóng người. Lăng Vân không tự chủ nhớ tới màn ở thôn Cương Thi. Lúc ấy cô bị Cương Thi bắt ép, móng tay sắc bén sắp đâm vào cổ họng cô, khi cô tuyệt vọng đã kêu ra tên của Lưu Anh Nam, sau đó liền ngất đi. Nhưng trước khi nhắm mắt cô loáng thoáng nhìn thấy dường như Lưu Anh Nam biến hình, giống như là người, lại giống như quỷ, không phân biệt được rõ. Ngay khi Lăng Vân lo lắng Lưu Anh Nam sẽ biến thành quái vật trước mắt lại chợt sáng lên, đỏ như máu, hệt như bị một tấm vải đỏ che hai mắt. Đột nhiên một luồng gió lạnh có thể thấm tận trong xương thổi tới, hơi thở lạnh lẽo như dao khiến người ta sờn hết da gà. Lăng Vân vô ý thức quay đầu, nhất thời sợ đến mức mất cả hồn vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cỗ quan tài kia bỗng xuất hiện một người, còn không đợi cô nhìn rõ thì kẻ đó đã tới trước mặt cô trong tích tắc há mồm máu, hai chiếc răng nanh sắc bén lấp lóe hàn quang, đớp thẳng về phía yếu hầu cô. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vân chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền tới một cỗ lực lớn, bàn tay to cô đang nắm chặt kia bỗng dùng sức đẩy cô ra ngoài, cô chỉ nhìn thấy lại có một bóng người xông tới, dùng thân thể thế chỗ cô, bị răng nanh trong chiếc mồm như chậu máu kia cắn một cái. Lăng Vân sợ tới mức hét thất thanh, vô ý thức nhắm mắt, bên tai là tiếng kim loại ma sát ken két, lại giống như dùng móng tay cào thủy tinh, tóm lại là âm thanh khiến người ta phiền lòng. Thực ra đó là âm thanh mài răng, cuộc hiến tế này đã thành công một nửa, ít nhất đã thành công đánh thức boss mà những người Tây này muốn đánh thức, chỉ còn lại một bước sau cùng chính là để y hấp thu máu thuần âm xử nữ của Lăng Vân. Nhưng nào ngờ thời khắc quyết định Lưu Anh Nam đẩy Lăng Vân ra, tự mình xả thân thế chỗ quái vật hút máu kia mặc kệ 3721 ôm cổ Lưu Anh Nam rồi cắn luôn, kết quả suýt nữa gãy hết răng, tạo ra tiếng ken két cắn kim loại. Thật nực cười, không dùng kem đánh răng PS lại dám cắn quỷ thề. Trong nháy mắt lúc nãy, mặt trăng trên trời bị mây đen che khuất, nơi này lại bị máu tê bao phủ, chí dương trong trời đất bị chí âm che đậy, thoáng cái khiến âm khí trong cơ thể Lưu Anh Nam vượt qua dương khí, quỷ thể tự nhiên bị âm khí dẫn dắt rồi xuất hiện. Trong bóng tối, Lăng Vân không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy rõ Lăng Vân cùng cỗ quan tài đằng sau cô, chính là nó nuốt trôi ánh trăng và tinh hoa máu vô tận. Một người đàn ông cao to đi ra từ trong quan tài, trên khuôn mặt trắng bệch gồ lên từng sợi mạch máu, hệt như từng con giun phủ kín khuôn mặt, trong đó máu tươi chảy xuôi, hệt như sông lớn chảy ào ạt. Một cặp răng nanh sắc bén hệt như lưỡi hái, đầu răng còn chảy máu tươi, gần như giống hệt với cách hóa trang của người Tây mời Lăng Vân. Song người đàn ông trong quan tài này thoạt nhìn càng chân thật càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, y vừa xuất hiện liền không hề do dự há mồm cắn thẳng về phía cần cổ trắng muốt của Lăng Vân. Cổ là nơi Lăng Vân mẫn cảm nhất, Lưu Anh Nam đã nhiều lần hà hơi thổi nó, đều khiến cô hưng phấn không thôi. Lưu Anh Nam vô số lần ảo tưởng ra cảnh điên cuồng hôn cổ cô để tăng thêm cảm xúc khiến lên đỉnh càng lâu hơn. Cho nên nói, Lưu Anh Nam còn chưa từng được hôn, sao có thể để người khác gặm trước chứ? Lưu Anh Nam đẩy Lăng Vân một cái, chính mình xả thân xông tới, rắc không sai không lệch vừa vặn bị cắn vào cổ. Lúc nãy do mặt trăng biến mất máu tươi ngập trời, dẫn đến âm khí cực nặng, làm cho bán quỷ thể của Lưu Anh Nam xuất hiện. Hơn nữa Lưu Anh Nam có thể khống chế quỷ thể, lại không thể thi triển những năng lực mạnh mẽ kia, song điều này cũng đủ rồi, ít nhất hắn da dày thịt béo không sợ cắn. Lăng Vân ngã xuống đất, sợ hãi nhìn cảnh này. Lưu Anh Nam bị cắn cô ngược lại không để ý lắm, chủ yếu là thân thể Lưu Anh Nam từ một chia thành hai, một bên là bạn trai cô quen thuộc, một bên không ngờ lại là quỷ thể mọc sừng, thò răng nanh, vô vàn đáng sợ. Đây mới là việc Lăng Vân sợ hãi nhất, bạn trai mình biến thành quái vật rồi. Thế trước đây gần gũi với mình là ai? Là người hay là quái vật? Sau này mình muốn qua lại với ai? Là người hay là quái vật? Lăng Vân thoáng cái rơi vào trong bối rối, nhưng rất nhanh cô bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi việc đều có hai mặt của nó, đổi một góc độ khác để nghĩ về vấn đề này, Lăng Vân ngược lại cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Bạn trai nhân loại yêu mình, bạn trai quái vật phụ trách bảo vệ mình, cứ như thể mình có hai người bạn trai vậy. Đây chính là tư duy của phụ nữ trong tình yêu. Nếu trao đổi vị trí, biến thành Lăng Vân là bán quỷ thể, điều Lưu Anh Nam suy xét đầu tiên chắc chắn là nửa nào có thể dùng, nửa nào không thể dùng, cách chương.